Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, Phương Bộ trưởng tại địa cầu. Chương 1014, Phương Bộ trưởng tại địa cầu. Thiên Bộ, đám người tề tụ, Khương Quỳ những người này, đã đợi chờ đợi một hồi. Có thể Phương Bình như trước tại nhìn địa đồ. Giống như đến bây giờ đều không có xác định mục tiêu. Ngoại giới nghe đồn Phương Bình biến mất, lại cũng chỉ là ngoại giới thôi. Khương Quỳ những người này vừa đến đã thấy được Phương Bình. Nghe đồn tự nhiên là giả. Bọn hắn cũng cảm thấy Phương Bình sẽ không rời đi địa cầu. Hiện tại Phương Bình tùy tiện rời đi, địa cầu sẽ rất nguy hiểm. Lại đợi một hồi, Khương Quỳ nhịn không được nói. Phương Bộ trưởng, người tại ngày 10 trước liền cáo chi chúng ta muốn mở ngoại vực chiến trường. Chẳng lẽ đến bây giờ đều không có xác định mục tiêu? Ngoặc kép, Phương Bình cũng quá không đáng tin cậy đi. Phương Bình nghiêng đầu, cười nói, xác định, nhưng là ta sợ sẽ có một chút phiền toái. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình ngón tay địa đồ, cười nói, Nam Bảy vực Ma Đô. Nam Bát vực Đông Lâm, Nam Chín vực Nam Giang, Nam Mười vực Bắc Hồ, Nam Mười Một vực Thiên Nam, ngoặc kép, Ma Đô Bình Định, Thiên Nam Bình Định, Nam Giang ngoại vực cường giả đại lượng tử thương. Nếu là cầm xuống Đông Lâm, Bắc Hồ hai đại địa quật, Nam vực ngũ đại vực, liên thành một mảnh, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng tỏ, cấp tốc nói, cho nên mục tiêu của ta là Đông Lâm cùng Bắc Hồ. Có thể ta hiện tại có chút do dự. Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng nói rõ. Ngoặc kép, Khương Quỳ cau mày nói. Chúng ta những người này, cầm xuống hai nơi ngoại vực, vấn đề vẫn là không lớn. Ngoặc kép, ta biết, Phương Bình hít sâu một hơi nói. Nam Bát vực Đông Lâm cùng Thiên Mệnh Vương Đình tiếp giáp. Nam Mười vực Bắc Hồ cùng Thiên Thực Vương Đình tiếp giáp. Ta lo lắng một khi đánh vào cái này hai đại địa quật, sẽ để cho hai đại Vương Đình cường giả đến giúp. Chấm ngoặc kép, đám người im lặng, cái nào địa quật cùng nội vực Vương Đình không liền nhau? Vậy ngươi dứt khoát tổ khác dệt chiến đấu như vậy à? Hiện tại cũng là do dự. Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, cười nói. Chủ yếu là ta nghe nói, gần nhất địa quật động tĩnh không nhỏ, lo lắng các ngươi đến lúc đó xảy ra một chút đường rẽ. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong lại nói, lần này, ta là không thể đi, ta nhất định phải tọa trấn địa cầu. Khi đó, các ngươi một khi tao ngộ tuyệt đỉnh liền rất nguy hiểm. Chư vị, ta nếu là thật sự lựa chọn cái này hai đại địa quật, các ngươi các nhà tuyệt đỉnh, hay là muốn chiếu khán một phen? Nếu không, ta sợ ta không kịp cứu viện các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình không đi, kỳ thật không ra mọi người sở liệu. Đến nỗi tuyệt đỉnh cảnh xuất thủ, các nhà cũng không phải không có tuyệt đỉnh. Khương Quỳ cười nhạt nói, Phương Bộ trưởng, hợp tác về hợp tác, chuyện xấu nói trước. Một khi hai đại vương đình thật tới tuyệt đỉnh cảnh cường giả, chúng ta cho dù có tuyệt đỉnh cường giả tại, càng lớn khả năng vẫn là chúng ta người rút lui. Đến lúc đó, Phương Bộ trưởng cũng đừng trách chúng ta làm đào binh. Phượng Linh sự tình, chúng ta cũng không muốn xảy ra ở trên người chúng ta. Bọn hắn chỉ là hợp tác, cũng không phải bán mình. Yêu tộc Phượng Linh bị giam giữ trở về, giam giữ đến thiên đảo, nghe nói rất thảm. Điểm này Khương Quỳ cũng không hy vọng quay đầu Phương Bình cũng cùng bọn hắn tới này một bộ. Đánh thắng được liền đánh, có thể giết người liền giết, giết không được nhà mình tuyệt đỉnh ra mặt hòa đàm, song phương rút lui, cùng lắm thì cãi cọ vài câu. Đây chính là các thế lực lớn trạng thái bình thường. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không nhìn xem mọi người đi chịu chết, đương nhiên, các người cũng sẽ không nghe ta đi chịu chết. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, đánh giết trong lòng đất cường giả. Mà nhiệm vụ của chúng ta cũng rất đơn giản, thúc đẩy chiến tuyến, ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía Lý Đức Dũng nói, quân bộ nhiệm vụ chính là đem chiến tuyến di chuyển về phía trước. Hiện tại, chúng ta đại bộ phận thành trì đều tại thông đạo một bên. Một khi thành phá, đối phương cấp tốc liền có thể tiến vào thông đạo, giết vào địa cầu, ngoặc kép, mà mục tiêu của ta là tối thiểu đem chiến tuyến đẩy về trước 500 dặm. Kể từ đó, dù là tiền phương chiến tuyến sụp đổ, chúng ta còn có một cái thời gian phản ứng. Phương Bình nhìn về phía đám người, mọi người mục tiêu không xung đột. Các ngươi giết cao phẩm, những người khác không cần các ngươi quản. Chúng ta phụ trách quét sạch chiến trường, phụ trách đẩy về trước chiến tuyến. Đương nhiên, cũng sẽ có cao phẩm cảnh cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Còn có, không cần lo lắng bị cướp đầu người. Chúng ta người cùng ngươi nhóm người nếu là cùng một chỗ đánh chết địa quật cường giả, song phương đều sẽ tính toán một cái đầu người. Phương Bình cười ha hả nói, kể từ đó, phòng ngừa bởi vì cướp đoạt đầu người xuất hiện tranh chấp. Đương nhiên, dạng này ta có thể sẽ ngoài định mức chi tiêu một bộ phận bất diệt vật chất. Bất quá cái này đều không phải là sự tình. Ta còn là hy vọng mọi người có thể hợp tác giết địch, mà không phải lẫn nhau đề phòng, xuất hiện mâu thuẫn. Khương Quỳ cũng không nói cái gì. Linh Tiêu cười hì hì nói, nói như vậy, các ngươi người giết đối phương cường giả, chúng ta đi bổ đao, cũng coi như đầu người rồi. Ngoặc kép, tính, ngoặc kép. Phương Bình rất đại khí, cười nói, đương nhiên tính. Ngươi nếu là có năng lực, có thể thuyết phục nhân loại bên này cường giả cho các ngươi bổ đao, hoặc là dứt khoát lẫn nhau hợp tác, giết một cái xung làm hai cái kia cũng không tính là các ngươi gian lận. Cái này đại giới, ta Phương Bình đến gánh chịu. Ngoặc kép, Phương bộ trưởng đại khí. Ngoặc kép, Từ Bính đám người tán dương một câu, là đủ rộng thoáng, nói như vậy, hoàn toàn có thể liên thủ với nhân loại, vô luận phương nào giết người, đều có thể một cái làm hai cái đến dùng. Huyền Đức động thiên huyền hoa, suy nghĩ một chút nói như vậy, mục tiêu lần này có hai nơi, Bắc Hồ cùng Đông Lâm. Ngoặc kép, không sai, huyền hoa lại nói, có thể Nam Giang cùng Bắc Hồ ở giữa, còn có hư lăng động thiên tại kia. Các ngươi muốn đem năm vực hợp nhất, độ khó chỉ sợ không thấp. Cái này năm vực ở giữa, có hai tòa giới vực chi địa. Bất quá Tử Cái Sơn bị hủy, công vũ tử người đều tiến vào mộ trời. Hiện tại chỉ có hư lăng động thiên là cái chướng ngại. Phương Bình thản nhiên nói, không vội, hư lăng động thiên hiện tại cũng không dám rời núi. Quay đầu có thời gian, ta đi tìm bọn họ nói chuyện, tại giới vực chi địa ở giữa mở một con đường ra. Dạng này năm vực liền có thể liên thông. Huyền Hoa khóe miệng giật một cái, nói thật đơn giản, đi mở con đường. Đây không phải muốn đem đối phương động thiên một phân thành hai. Đối phương có thể đáp ứng mới là lạ. Phương Bình lại là không nói cái gì, rất nhanh nghiêm mặt nói, Lý Đức Dũng tư lệnh, ngươi cùng Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Động Thiên Tam Đại Động Thiên Phúc Địa người, cùng đi Đông Lâm Địa Quật, ngươi dẫn đầu quân bộ cường giả, tứ đại trấn thủ phủ cường giả đi tham chiến. Mặt khác, Lục Đại Thánh Địa, Trấn Tinh Thành, Chư Thần Thiên Đường cường giả cũng đi Đông Lâm Địa Quật. Ngô Khuê Sơn bộ trưởng, ngươi dẫn đầu bộ giáo dục cường giả, cùng với khác tứ đại thánh địa cùng quốc gia võ giả, phối hợp lục đại thiên ngoại thiên cường giả cùng hải ngoại tiên đảo cường giả đi Bắc Hồ Địa Quật. Ngoặc kép, nhiệm vụ của lần này rất đơn giản, chính là ta nói như thế, quét sạch bọn hắn cường giả, thúc đẩy chiến tuyến, đem năm vực hợp nhất. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía các đại thánh địa võ giả, cười nói, trước tiên đem hoa quốc một chút nhiễu loạn đã bình định. Dạng này ta mới có thể bước ra ra, nếu không hiện tại ta không cách nào bước ra, rất khó cho các quốc gia trợ giúp. Cho nên mọi người cũng không cần trách ta trước lấy hoa quốc làm chủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chư thần thiên đường bên này, Phương Bình người quen biết cũ Rose mở miệng nói, hoa quốc tất nhiên tại Nam Vực chiếm cứ ưu thế, kia mở rộng ưu thế cũng là tất nhiên, trước khi đến chúng ta liền đã cân nhắc đến, Phương Bộ trưởng không cần phải lo lắng chúng ta sẽ có bất mãn. Vậy là tốt rồi, đa tạ mọi người hiểu được. Ngoặc kép, Phương Bình ôm quyền, cười nói, kia nên sớm không nên chậm trễ. Chư vị, bây giờ địa cầu tình huống cũng phức tạp, nhiều người nhiều miệng, trực tiếp đi là được. Ta sẽ nhìn chằm chằm các phương, phòng ngừa để tin tức cấp tốc truyền vào địa quật. Linh Tiêu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, ngươi không đi mà nói, kia thiên bộ bên này những người khác cũng không đi sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đều có nhiệm vụ, thiên bộ phải chịu trách nhiệm tọa trấn ma đô, cùng nhìn chằm chằm mặt đất an toàn, tùy tiện chuẩn bị viện trợ cái khác các lớn địa quật. Bây giờ tà giáo còn không có triệt để quét sạch hoàn tất, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, Lực Vô Kỳ trâu mặt giấy rụa nói, nhân vương đại nhân, nói như vậy, lão Ngưu ta muốn đi Bắc Hồ địa quật rồi. Ngoặc kép, vâng, Lực Vô Kỳ rất huệ hoài. Những người khác không hiểu, nó lại là có ít a. Lão Ngưu đi Bắc Hồ, đây không phải là vì giết người, mà là đi nhịt chằm chằm hư lăng động thiên động tĩnh. Làm không tốt, còn muốn cùng hư lăng động thiên tuyệt đỉnh giao thủ đâu. Ngô Khuê Sơn nhiệm vụ cũng không phải vì thúc đẩy chiến tuyến, mà là vì dẫn người phụ trợ nó. Lực Vô Kỳ trong lòng bất đắc dĩ, rất nguy hiểm có được hay không? Nhưng so với tuyệt đỉnh, con mèo kia cùng Phương Bình nguy hiểm hơn. Trong lòng thở dài, Lực Vô Kỳ vẫn là nói, vậy thì tốt. Nhân vương đại nhân, lần này kết thúc, lão Ngưu tựu sắp trở về thủy lực thần đảo, bên kia nguy cơ còn không có giải trừ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đây là hẳn là, đặt xuống cái này hai đại ngoại vực, Hoa quốc bên này phiền phức sẽ nhỏ rất nhiều, ta cũng sẽ liên hệ Lý Trấn Tư lệnh trở về, đến lúc đó liền có thể do ta hoặc là Lý Tư lệnh xuất thủ, giúp các người giải quyết nguy cơ. Đa tạ nhân vương. Ngoặc kép, Phương Bình khoát khoát tay, một mặt lạnh nhạt, mọi người hành động đi. Khương huynh, Linh Tiêu, các người các phương, còn xin tận lực phòng ngừa tác động đến trung thấp phẩm chiến trường. Các người đem chiến tuyến tận lực hướng chỗ sâu chuyển di. Hậu phương chúng ta người sẽ thúc đẩy. Ngoặc kép, mấy người cũng không có ý kiến, mục tiêu của bọn hắn chính là đánh giết những cường giả kia. Đến nỗi kẻ yếu giao chiến, bọn hắn không ý nghĩ gì. Rất nhanh, Lý Đức Dũng mang theo quân bộ cường giả, bao quát Trấn Tinh Thành mấy phương cường giả, cấp tốc nhắm hướng Đông Lâm tiến đến. Bọn hắn ngự không mà đi, trên mặt đất. Mấy trăm chiếc chỉnh qua chờ phân phó xe cho quân đội cũng cấp tốc khởi động. Những người này không cần đi quá nhanh, chờ Lý Đức Dũng bọn hắn tiến vào, đem cao phẩm dẫn đi, lúc này mới là bọn hắn tiến vào thời gian. Chờ bọn hắn đến, chỉnh đốn một phen, chênh lệch thời gian không nhiều vừa vặn. Lý Đức Dũng bên này đi, Ngô Khuê Sơn cũng không có chậm trễ. Bắc Hồ khoảng cách Ma Đô vẫn còn có chút xa, hắn cũng cấp tốc an bài xong xuôi, dẫn đầu đại quân cùng cường giả chạy tới Bắc Hồ. Lúc này, không có bị an bài nhiệm vụ Trung Thanh Hoan, tân nhiệm lùng bắt bộ đại diện bộ trưởng, có chút ngưng lông mày nói, Phương bộ trưởng, vậy chúng ta lùng bắt bộ nhiệm vụ đâu? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mang theo bộ giáo dục cường giả đi Bắc Hồ. Lý Đức Dũng mang theo quân bộ cường giả đi Đông Lâm. tứ đại trấn thủ phủ đều có nhiệm vụ. Thiên bộ nói muốn tọa trấn địa cầu. Kia lùng bát bộ đâu? Phương Bình nhìn nàng một cái, cười nói, nhiệm vụ của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi tự nhiên là phụ trách mặt đất an toàn. Ngươi cùng lùng bát bộ, phối hợp Bắc Cung Vân, Điền Mục bọn hắn, làm tốt viện trợ chuẩn bị. Địa quật cũng không phải người chết. Khu vực khác có thể sẽ bộc phát đại chiến. Tà giáo bên này, làm không tốt cũng sẽ nhúng tay. Phương bộ trưởng tọa trấn mặt đất, bọn hắn dám đến quấy rối sao? Ngoặc kép, Trung Thanh Hoan cảm thấy có chút không cần thiết. Cái này quá kiềm chế chiến lực. Bốn bộ bên trong, hai bộ tọa trấn Hoa Quốc, còn không bằng giải phóng chiến lực, để thiên bộ hoặc là lùng bát bộ đi tham chiến. Kể từ đó, phối hợp thế lực này, có lẽ rất nhanh có thể bình định hai vực. Phương Bình nghe vậy cười nói, dù sao có 107 cái ngoại vực thông đạo. Ta phải tuần tra toàn cầu, phòng ngừa có chút thông đạo bị địa quật cường giả công phá. Sao có thể một mực tọa trấn Hoa Quốc? Trung Thanh Hoan ngẫm lại cũng là, cái khác địa quật một khi bộc phát chiến đấu, không địch lại đối phương xác suất rất lớn. Phương Bình tại, tốt xấu có thể để cho người ta rút lui. Hắn tại địa cầu, địa quật cường giả đại khái cũng không dám tùy tiện giết ra tới. Gặp nàng không có ý kiến, Phương Bình khoát tay nói, Trung bộ trưởng đi chấp hành nhiệm vụ đi, cẩn thận một chút, ta mặc dù tại địa cầu, thế nhưng muốn đề phòng điểm. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Trung Thanh Hoan không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc dẫn người rời đi. Nàng vừa đi, Lý lão đầu truyền âm nói, Phương Bình, nếu là ngươi đi, thật bị địa quật công phá địa cầu, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình tại, còn có thể lắng lại. Không tại, một khi bị công phá, phiền phức liền lớn. Hiện tại Lý lão đầu đều cảm thấy, Phương Bình áp lực lớn có chút vượt quá tưởng tượng. Một mình hắn đến đề phòng rất khó lường cho nên phát sinh mới được. So với lão trương bọn hắn lúc trước tốt xấu còn có nhiều vị tuyệt đỉnh phụ trợ. Lục đại thánh địa, dưới tình huống bình thường đều có một vị tuyệt đỉnh lưu thủ mặt đất. Các quản một đám, nhưng bây giờ, Phương Bình điều tập lục đại thánh địa cường giả. Nếu như thông đạo bị công phá, tạo thành tử thương, Phương Bình uy vọng sẽ giảm nhiều. Hắn hiện tại có thể điều động lục đại thánh địa. Một khi xảy ra chuyện, về sau lục đại thánh địa cùng các nước đều có khả năng không còn nghe theo Phương Bình bất luận. Cái gì chỉ lệnh, Phương Bình lại là không nhiều lời. Truyền âm nói, ngươi mang lên đầu sát, lão Diêu, lão Vương mấy người đi Hoắc Đồng Sơn bên kia. Điệu thấp một chút, giả bộ như tuần tra địa quật là được. Lý lão đầu mặc dù còn muốn nói tiếp vài câu, bất quá nghe Phương Bình nói như vậy, cũng chỉ đành ngậm miệng, hướng Lý Hàn Tùng mấy người ra hiệu một chút, mở miệng nói, đi, chúng ta đi tuần tra các nơi địa quật, để phòng ra loạn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mấy người cấp tốc đuổi theo, rất nhanh, thiên bộ trong đại sảnh, chỉ còn lại có Phương Bình cùng mấy vị nhân viên công tác. Cùng lúc đó, đại sảnh trên màn hình, sáng lên 107 bức họa mặt. Đây là 107 ngoại vực, ngoài thông đạo giám sát hình ảnh. Mỗi cái trong màn hình, đều có người tại, nhìn thấy Phương Bình thân ảnh. Mặc kệ là người nước Hoa vẫn là quốc gia khác người. Đều là lòng tin tràn đầy, lớn tiếng ân cần thăm hỏi ngồi dậy. Phương Bình tọa trấn địa cầu. 107 ngoại vực có bất kỳ động tĩnh, hắn đều sẽ trước tiên nhận được tin tức, kịp thời chạy tới. Hiện đại khoa học kỹ thuật, giờ phút này cũng là có chút tác dụng. Tối thiểu không cần Phương Bình từng cái ngoại vực xem, từng cái đến hỏi, có bất kỳ dị thường, trước tiên đều có thể phát giác được. Phương Bình cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu, đứng trong đại sảnh, một lát sau mới nói. các nơi có bất kỳ dị thường, kịp thời thông báo. Hôm nay ta sẽ một mực tại nơi đây chờ đợi, tùy ý chỉ trợ giúp các phương. Gặp được địa quật tiến công, không địch nổi tình huống dưới cấp tốc rút lui. Ta cũng muốn nhìn xem, có hay không địa quật võ giả dám giết ra thông đạo đến. Ngoặc kép, lời này, kia là nói năng có khí phách. Trong màn hình, các quốc gia võ giả đều là kích động không thôi. Có Phương Bình tại, dù là cách màn hình, tất cả mọi người an tâm nhiều. Bây giờ các giới tuyệt đỉnh đều đi rất nhiều, lưu lại không nhiều. Phương Bình còn có chém giết tuyệt đỉnh ngũ đoạn chiến tích. Tăng thêm âm thầm Minh Vương cũng tại, bọn hắn cũng không thấy đến có người dám ở lúc này giết ra tới. Cùng lắm thì từ bỏ thông đạo tốt, sớm muộn vẫn có thể giết trở về. Nhìn màn ảnh bên trong mọi người lòng tin tràn đầy bộ dáng. Phương Bình trên mặt tiếu dung, trong mắt lại là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Phân thân thiếu phương pháp, rất nhiều chuyện không làm được. Hắn giờ phút này không thể không một mực bảo trì tại mọi người trước mắt, cho bọn hắn lòng tin. Nếu không chính mình thật không thấy, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngoài miệng là nói như vậy, Phương Bình lại là đã chuẩn bị rời đi. Giờ phút này Phương Bình cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền âm nói, mèo to, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân tại cái này, có thể phân thân duy trì không được quá lâu, mà lại ta lưu lại vẫn là bất diệt vật chất phân thân. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nếu là có tình huống dị thường, ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa, ngụy trang thành thanh âm của ta, trả lời, mà ngươi phải kịp thời nói cho ta trên địa cầu phát hiện biến cố. Ta sẽ trước tiên gấp trở về. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cho Thương Miêu truyền âm. Đây cũng là trước mắt hắn biện pháp duy nhất. Hắn nhất định phải hạ địa quật mới được. Một mực tử thủ địa cầu, kia rất nhiều chuyện đều không làm được. Mà lại hắn không ra địa cầu lời nói, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đánh vỡ không được trước mắt cục diện bế tắc, đến nỗi tiếp tục chờ đợi, chờ đợi chính mình mạnh lên. Phương Bình còn lo lắng một cái trọng yếu vấn đề, Lý Trấn, Hoàng Ngôn có lẽ sẽ bị đâm thủng. Cách hắn ra địa quật đã nhanh một tháng, Lý Trấn chậm chạp không biết thân, cái này không phù hợp Lý Trấn tính cách. Dù là Lý Trấn thương thế không nhẹ, một tháng cũng không xê xích gì nhiều. Lần trước mèo to nói phát hiện một vị đế cấp, hư hư thực thực tà giáo cường giả. Đối phương hiện tại chỉ sợ cố kỵ chỉ là Lý Trấn. Nếu là Lý Trấn một mực không hiện thân, đối phương có lẽ sẽ nhìn thấu. Kỳ thật, đã có người đang thử thăm dò ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng trầm ngâm. Đúng vậy, chính là cơ giao. Có lẽ không phải cơ giao chủ quan bên trên ý nghĩ. Có thể cơ giao nữ nhân này làm loạn, vũ báo những người này uy hiếp địa cầu. Lý Trấn cái này đều không biết thân, kia ý vị như thế nào? Một khi tạo thành Lý Trấn không tại mộ trời bên ngoài, hoặc là thương thế nặng đến một tháng đều không thể khôi phục, vậy sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Cho nên nhất định phải đem thế cục đảo loạn mới được. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, trong đầu vang lên Thương Miêu thanh âm. Lừa đảo, ngươi lại muốn gạt người. Ngoặc kép, Phương Bình lại bắt đầu gạt người. Làm cái giả phân thân tại cái này, 107 ngoại vực người đều biết hắn ở đây. Đến nỗi đến nghiệm chứng có phải là thật hay không Phương Bình, đại khái đều không nghĩ tới Phương Bình lúc này dám đi. Chờ Phương Bình thật bại lộ hành tung, ngay tại địa quật, khi đó đại khái địa quật đều phát sinh đại sự. Những cường giả kia, đâu còn có tinh lực quản nhân loại bên này. Đây không phải gạt người, đây là cứu người. Mèo to, ngươi không hiểu, cái này gọi không thành kế. Ngươi không cần ra tay. Ngươi giúp ta duy trì phân thân tồn tại là được. Thời khắc mấu chốt, giả bộ một chút ta nói chuyện là được. Giả làm ngươi nói chuyện, Ngoặc kép, Thường Miêu xoắn suýt một chút. Rất mệt mỏi, ngươi muốn đi bao lâu nha? Ngoặc kép, rất nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút. Nhiều nhất một ngày, nhanh lời nói, 10 giờ có lẽ ta liền trở lại. Ngoặc kép, tốt a. Ngoặc kép, Thường Miêu đáp ứng, có chút ủy khuất, lại phải làm việc. Phương Bình an ủi vài câu, cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách, giờ phút này, cũng chỉ có để Thường Miêu tới canh chừng lấy. Tại mấy công việc nhân viên, hoàn toàn không biết tình huống dưới. Phương Bình tinh thần lực ba động một chút. Sau một khắc, Phương Bình không coi ai ra gì. Nguyên địa lưu lại một đạo phân thân, như là chân nhân, nhắm mắt đứng ở nguyên địa. Mà chính Phương Bình thì là cấp tốc biến mất tại thiên bộ. Hắn vừa biến mất không lâu, trong đại sảnh, phân thân Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, thanh âm bình tĩnh nói, bản bộ nhớ lại một sự kiện, nhân loại công thần Thương Miêu, thích ăn các loại khẩu vị đồ ăn cho mèo. Trước đó một mực chỉ có Hoa Quốc cung ứng, hiện tại mọi người tất nhiên đều tại, vẫn là đến từ địa cầu các quốc gia. Hiện tại đi mua một số khác biệt khẩu vị đồ ăn cho mèo. Đồ ăn vặt, để cho người ta đưa đến Ma Đô tới. Phải nhanh càng tốt. Ngoặc kép, trong đại sảnh, mấy vị thiên bộ nhân viên công tác, bao quát trong màn hình 107 vị võ giả. Nhào nhào ngốc trệ, lúc này, để chúng ta đi mua đồ ăn cho mèo cùng đồ ăn vặt. Phương Bộ trưởng nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Phương Bộ trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình, nghiêm túc nói, đây là đại sự, bản bộ có tác dụng lớn. Thương Miêu quan hệ trọng đại, nhân loại tồn vong đều cùng nó có quan hệ, nhất định phải thỏa mãn nhu cầu của nó. Chấm ngoặc kép, đám người im lặng, Thương Miêu bây giờ không phải là đi mộ trời sao? Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Có thể đây cũng không phải là cái đại sự gì. Đám người rối rít nói. Phương Bộ trưởng, vậy chúng ta lập tức an bài. Không vận đi Ma Đô. Muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, Phương Bình, lần nữa nghiêm túc nói. Rất nhiều, vạn tấn không chê ít. Mau chóng đi chuẩn bị. Nhớ kỹ, muốn các loại khẩu vị, các loại đặc sản. Các loại hương vị ăn ngon, chấm ngoặc kép, Phương Bình đưa ra một đống lớn yêu cầu. Đám người dở khóc dở cười, nhưng cũng không có phản bác. Ngươi nói tính, đồ ăn vặt mà thôi. Phương Bình vị này sừng sững nhân gian đỉnh phong nhân vật. Yếu điểm cái này, thật không coi là chuyện lớn. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là vừa lòng thỏa ý. Lừa đảo đi. Là hắn muốn chính mình ngụy trang hắn nói chuyện. Bản miêu thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo lừa đảo nói tới. Đến nỗi đồ ăn cho mèo. Kia là lừa đảo thiếu chính mình. Hiện tại thu chút lợi tức. Không có gì. Lừa gạt xong đồ ăn cho mèo. Còn ở bên ngoài trên đại lầu mái nhà phơi nắng Thương Miêu. Nghĩ một lát. Chính mình còn thiếu cái gì tới. Cơ hội khó được. Lần này nhiều yếu điểm, mình có thể tồn rất nhiều năm. Thế là, tiếp xuống một màn làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười đồng thời. Cũng an tâm xuống tới. Phương Bộ trưởng một điểm không nóng nảy, một điểm không lo lắng. Còn có thời gian rỗi làm những việc này. Nhìn như vậy đến, cũng là không cần quá mức ưu tâm. Cho bản miêu, bản bộ miêu huynh. Đặc chế một chút hàng da thảm, rất lớn cái chủng loại kia, muốn mềm mại, thật dày, muốn 50, không, 100 giường, nhanh lên đưa tới, ngoặc kép, còn có, các loại đồ uống cũng muốn, rượu mà nói, cũng tới một điểm, đúng rồi, các loại cá khô cũng muốn, có sống cá tốt nhất, tươi mới càng ăn ngon hơn, ngoặc kép, trong đại sảnh. Phân thân Phương Bình đều muốn chảy nước miếng. Một màn này cũng làm cho đám người im lặng. Đến cùng là ngươi muốn ăn, vẫn là Thương Miêu muốn ăn. Thương Miêu không tại địa cầu. Đừng không phải chính Phương Bộ trưởng muốn ăn à. cũng không nghe nói Phương bộ trưởng có cái này yêu thích a. Ai, cường giả yêu thích thật khó hiểu. Các quốc gia võ giả trong lòng cảm khái, lại là ngựa không dừng vó, cấp tốc an bài xong xuôi. Những sự tình này không cần bọn hắn ra mặt, một chiếc điện thoại vấn đề, rất nhanh liền có thể làm thỏa đáng. Một chút tục vật thôi, nếu là tài nguyên tu luyện, mọi người còn vì khó, có thể một chút ăn uống, xuyên dùng, thật không tính sự tình. Nơi xa, Thương Miêu cũng vui vẻ điên rồi, mặt béo thịt mỡ run rẩy, thật sự sảng khoái, muốn cái gì có cái gì. Trước đó còn tại xoắn suýt thời gian dài như vậy, chính mình đừng nhìn lấy nhìn xem ngủ thiếp đi, nhưng bây giờ, không có chút nào buồn ngủ. Thương Miêu quyết định, lần này cần đem tiếp xuống vạn năm vật tư dự trữ đều cho đem tới tay. 10 giờ chưa hẳn đủ. Lừa đảo tốt nhất trở về trễ một điểm. 24 giờ không sai biệt lắm. Tuyệt đối đừng trở về sớm như vậy. Không phải bản Miêu liền thu thập không đủ vạn năm chữa bị. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu vui sướng hài lòng. Rất nhanh tiếp tục bắt đầu nói. Ăn, uống, dùng, đồ chơi, càng về sau, chờ Thương Miêu nói đến bom nguyên tử thời điểm, các phương võ giả mới có hơi mặt biến. Muốn cái này làm gì? Thương Miêu thấy thế đành phải cấp tốc sửa lại miệng. Bản Miêu không phải muốn chừa chút đồ tốt sao? Tam giới thời kỳ thần khí rất lợi hại, chính mình liền cất không ít. Hiện tại nhân gian giới bom nguyên tử nghe nói cũng lợi hại. Có lẽ vạn năm về sau, bản Miêu lấy ra, cũng có thể làm thần khí sử dụng đây. Năm đó chính là không nghĩ tới cái này gốc giả, không có hàng tồn, bằng không, lưu thêm điểm trái cây rau quả tốt bao nhiêu. Hiện tại cũng là bảo bối. Thương Miêu không sợ người khác làm phiền, một mực nói rông dài. Những người khác cũng là khó được cùng Phương Bình tiếp xúc. Phương Bình nói cái gì? Kia nghe chính là, đáng tiếc, Phương bộ trưởng không nói một chút võ đạo sự tình. Cái này khiến mọi người có chút tiếc nuối. Hết chương.